Mời các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết Vọng Chu, Song Kiếm, tác giả Hà Tả, người đọc Đầu Gỗ và Hàng Vũ. Chuyện được phát trên trang web 2vblog.com. Chương 68. Đánh lén. Mấy ngày nay, nhân vật xuất diễn nhất, gây chú ý nhất không phải là Đường Hoa, không phải Sếp Phan Lam, cũng không thể nào là Nhất Kiếm hoặc Song Sư được. Cho dù Ngay Như không phân nộ, cũng đành phải lấy xem một bên đứng. Vậy, người đó là ai? Tất nhiên, chính là chủ biên tập của Vô Biên Đặc Sen chúng ta, Tôn Minh. Hắn đã gần như đã mất hết những chuyện nội bộ mà mọi người chưa biết đến. Hắn đã quyết tâm cống hiến suốt đời cho sự nghiệp moi móc những chuyện riêng tư của mọi danh nhân. Con tâm đến chết mới hết tơ, Vô Biên còn sống thì còn mọi chuyện. Thư sinh đã xem xong cuốn Vô Biên Đặc Sang mà Nhắc Kiếm câu bài coi thường. Không ngờ người cũng có hứng thú với mấy cái chuyện bát nháo. Nhắc Kiếm câu bài đứng ở một bên cạnh treo. Câu bài, đây không phải là chuyện bát nháo đâu, thư sinh nói. Hiện giờ ta có thể khẳng định mấy điểm sau. Thứ nhất, tan thương sẽ quật khởi. Thứ hai, Phong Văn Nộ sẽ trở thành đệ nhất cao thủ trên bảng. Lực hiệu triệu về lực gắn kết của hắn đối với chúng ta thì chỉ có chỗ xấu, chứ không có chỗ tốt nào. Cái thứ ba, tên Huy Hòn này nếu chấp nhận đến đại hội Nhắc Kiếm thì ta có thể cho hắn một vị trí trưởng lão. À, còn tiết lộ ra nhiều tin tức đến vậy à. Nhắc Kiếm coi vậy, nhận lấy Vô Biên Đặc Sang, bắt đầu xem cẩn thận hơn. Trước mắt, chúng ta nhất định phải chuẩn bị một số chuyện đây. Ta có hai tên đường chủ là người Nga Mi, đừng để bị moi mất. Với lại, ta định đi bái phẩm Huy Hoàng. Nhưng thấy có vẻ người này cũng không nhiệt tình lắm với chuyện ban hội, nên chúng ta cần phải chuẩn bị một thanh tiên kiếm tam phẩm hệ kim. Ta còn có chuyện đang ủy thác Thi Thi đi làm, người xem thế nào? Người cứ tự quyết là được. Nhắc Kiếm câu vậy vẫn chưa nhìn ra được chỗ nào thể hiện được cái giá trị của Huy Hoàng cao đến thế, nhưng hắn vẫn đáp ứng đề nghị của thư sinh trước. Lúc giữa ngọ, bên ngoài lầu Tù Tiên ở Chủ Thanh đã đầy ắp cạn hơi. Tử lâu lúc này đã bị tan thương bao hết. Vô Cực, Phong Văn Nộ, còn có kẻ công chúa và mấy tên đường chủ từng bị giết đang an vị trong sảnh đường. Giờ ngọ vừa đến, Sát Ba Lan đúng hẹn sẽ bước đi về tử lâu. Chuyện rượu này coi như là lời chặn lỗi của ta đến mọi người. Sếp Phá Lan cầm lấy chén rượu. Phong Văn Nộ vừa ý cười một tiếng, cũng nâng chén lên. Vô Cực thì giả vờ giả vịt, như thể không tình nguyện lắm, cũng nâng chén lên. Tình huống này có ý nghĩa như thế nào? Cái này chính là vạn hồi thể diện đấy. Hạ thể diện của Sếp Phá Lan để tăng thể diện của mình. Một tên sát thủ trước giờ phản kiệt nào khó thuân, độc lai độc phản, chưa từng cúi đầu trước người khác, chưa từng đặt người khác vào trong mắt. Thế mà bây giờ lại thanh khẳng nhận lỗi với mình. Chuyện này so với việc giết hắn 100 lần còn có lực ảnh hưởng hơn. Chén rượu thứ hai, ta nhận lỗi bồi tội lần nữa. Tiểu đệ, không biết sao kẹn đắc tội với mọi người, xin mọi người đừng trách móc. Lan huynh hạ tất xin kính trước. Xét Phá Lan ngửa đau uống cạn chén rượu trên tay. chỗ nào đó ở ngoài ô phía tây. Thi Thi đang giao dịch một tờ ngân phiếu cho Đường Hoa, nhưng trong lòng vẫn có chút không yên, nói: Người chắc chắn là biện pháp của người có thể thành công đến vậy sao? Các người à, các người chẳng hiểu gì về Giác Phan Lan cả. Tại sao hắn lại đi thực hiện lời hứa? Là vì thể diện đấy. Nếu không đi thì một khi bị truyền ra, chẳng phải hắn sẽ bị mắc mặt đến chết luôn sao? Nhưng hắn đã chạy chuyện như vậy, tại sao còn chấp nhận đi bồi tội? Cho nên ta chắc chắn hắn sẽ tiếp nhận biện pháp giúp hắn phản hồi thể diện của ta. Nhưng mà ta thấy thì hắn nghe thấy ý kiến ác độc này của người thì có vẻ vừa kinh bỉ lại vừa coi thường. Đường Hoa cả giận: Vì Đường Hoa ta tuy chẳng phải bị ngon gì, nhưng người khác cho ta thẳng thắn nhận lỗi thì ta cũng sẽ không chơi trò tiểu nhân đâu. Này nha, tên Phong Văn Nộ từng diệt cả thuộc sơn của ta, làm sao mà ta có thể để yên cho hắn được? Với lại Giác Phan Lan khinh bỉ ta cả trăm ấy, hắn còn tồi tệ hơn ta cả trăm lần. Chẳng qua là chỉ số thông minh của hắn thấp quá nên mới không nghĩ ra được biện pháp hay thôi. Thực ra ta cũng chỉ suy đoán là hắn đang khinh bỉ ngươi thôi. Thi Thi dè dặt nói: Ít ra thì mới nãy ta và hắn đều bị biện pháp kia của ngươi làm cho chấn kinh đấy. Có lẽ là ta hiểu lầm. Ha ha, có lẽ hồi nãy hắn bị chấn kinh bởi chỉ số thông minh của ngươi chứ không phải khinh bỉ đâu. Hừ. Mặt trước đang nói đến chuyện việc Giác Phan Lan đang ngửa đầu uống cạn chén rượu thứ hai, xong rồi cũng chưa bỏ chén rượu xuống ngay mà tay vung một cái, hai đợt loạn ảnh hàng ma kiếm liên tục phát ra. Hành vi lần này ta cũng đã nói xin lỗi rồi, có tha thứ hay không thì tùy ở các ngươi. Giác Phan Lan thu kiếm trở về vào, thản nhiên để lại một câu xong quay người rời đi, lưu lại trong từ lâu một người đơn độc là Phong Văn Nộ có phòng ngự tuyệt đối đang cầm chén rượu mà ngẩn người. Đánh lén, chiến thuật quen dùng của Giác Phan Lan. Đánh lén bốt, đánh lén người chơi, không nhanh nhất chỉ có tồi tệ nhất. Làm phiền ngài tính tiền đã. Tiểu nhị mắt sáng não nhanh, thân thể khỏe mạnh, lắc mình một cái chụp ngay lấy bả vai Phong Văn Nộ đang định đung đung bước ra ngoài. Bao nhiêu? Phong Văn Nộ đã không thể giữ được hình tượng tan nhã của mình tiếp nữa. Tiền rượu, tiền nước, tiền đồ ăn, cộng thêm cả cái bàn bị đánh nát nữa, tất cả là 4 kim. Cảm ơn. Cái bàn tuy đã được khôi phục trong nháy mắt, nhưng phải bồi thường thì vẫn cứ phải bồi thường. Phong Văn Nộ mò mò túi càng khôn, sững người một giây, xong chỉnh lại y phục ngồi xuống. Ta còn chưa có ăn xong. Tiểu nhị giòn giòn cái bè trong trơn, gật đầu cúi người nói: Vậy xin mời khách quan ngài dùng thư thả. Giác Phan Lan nhìn tên Đường Hoa đang mỉm cười một hồi lâu thật lâu sau, cuối cùng cũng mở miệng nói: Ta nợ ngươi một nhân tình, về sau nếu có chuyện cần hỗ trợ thì cứ kêu một tiếng. Nhưng nhân tình thì nhân tình, một khi có cơ hội là ta vẫn sẽ giết ngươi. Tốt nhất ngươi đừng đi lạc loài để bị ta bắt gặp đấy. Đi đây. Mặt tên vội nói: Ngươi không kiểm điểm với bọn ta nữa à? Giác Phan Lan khựng ngươi lại một cái, đầu cũng không quay lại nói: Ta còn có 5 điểm công đức thôi. sẽ không phải làm đâu. Hàng trăm người, xe khí đung đung dưới sự dằn dắt của Phong Văn Mộ bay tới ngoài ô phía tây. Làm thái độ gì đó, tưởng mình là xã hội đen chắc. Ngay cả Mạc Tinh cũng lườm hắn một cái. Tôn Minh tức khắc bắt đầu vô biên đặt xe ngay. Tam Thương hung hăng càng quái kiêu ngạo, khiến cho ngay cả một cô gái hồn nhiên cũng không thể nhìn được sự phẫn nộ trong lòng. Vô Cực nhìn Mạc Tinh, cảm thấy nếu mình so đo với con bé này thì chẳng khác gì đàn bà. Thế là quay đầu qua nói: Đồng Phượng gia tử, bọn ta khai khí với ngươi, tức là để cho ngươi thể diện. Đừng cho rằng mình Lượng Thiên Sết. Đường Hoa lật tay một cái, lôi hỏa đầy trời oanh tạc qua. Mạc Tinh cũng khai kinh thiên đồng địa quyền phối hợp công kích với hắn. Một đợt qua đi, 400 người chơi giờ còn sót lại không đến 20 người. Đánh lén lại thấy đánh lén nữa, người ta chẳng nói chẳng rằng chờ tay là bắt đầu đánh lén ngay. Hắn hết pháp lực rồi, lên. Phong Văn Nộ rốt cuộc đã nổi giận rồi. Tuy mình vẫn chân sừng không ngã giữa màn lôi hỏa, nhưng Tam Thương đã sắp phải tan gia bại sản vì nợ nần rồi. Thương tổn liên tục của thằng chết toi này không hề kém hơn hợp nhất của sát phá lan chút nào cả. Tả phạt đại hình, mọi phản kích đều đánh vào một con sư tử đá. Lui. Đường Hoa đang hết sức lực, hắn kêu một tiếng, ba người bắt đầu lui về phía sau. Địch nhân ép tới, kinh thiên đồng địa quyền xuất ra. Tuy thương tổn không lớn, nhưng hiệu quả giảm tốc 50%, khiến cho mọi người càng ngày càng xem mục tiêu hơn. Dừng. Phong Văn Nộ cũng không phải là thằng ngốc, hắn biết nếu đuổi theo như thế này thì chắc chắn sẽ là không đuổi kịp ba người được. Con nhại kia xà chiêu cô lại quá. Gọi thêm người, hôm nay mà chúng ta không giết được bọn họ thì sau này sẽ không còn mặt mũi gặp mọi người nữa. Hắn lập tức khai tin cầu viện với cao thủ phái Nga Mi. Liệt Diễm Nhiên Lôi. Lại không ngờ Tường Hoa vốn đâu có ý định chạy trốn. Hắn chạy một đoạn đường, chờ cho pháp lực tay lại quay người đánh trả lại ngay. Mới nửa đợt này thôi đã quyết sạch mọi người trừ Phong Văn Nộ. Phi Diễn Kiếm. Phong Văn Nộ cũng chẳng phải là vừa, một thanh phi kiếm bốc lửa bắt đầu bay đến Đường Hoa vừa mới chân oanh tạc lại. Nhưng không ngờ lại có thêm một tên hòa thượng chết toi chắn ngay trước mặt hắn, đỡ lấy công kích của mình. Thiên Lôi Không Phá. Một tia chớp nện lên trên đầu Phong Văn Nộ. Phong Văn Nộ run rẩy trong lòng, công kích mạnh quá, tiền bay nhiều quá. Thế là không nói hai lời liền xoay người cất bước bỏ chạy. Lúc này ngược lại tới phiên bọn Đường Hoa, ba người bùng bực. Không phải tên kia có phòng ngự tuyệt đối sao? Sao lại chạy? Có điều đối mặt với địch nhân đang bỏ trốn thì cho dù biết là đánh hắn không chết được, nhưng cũng phải đuổi tới cùng. Đánh cướp rơi xuống nước thì phải đánh cho triệt để. Tuy dư trang Đường Hoa chỉ là phi kiếm giỡn, nhưng hắn lại có cộng thêm kiếm tóc. Hơn nữa sau khi đổ qua ma kiếp thì hắn có được cộng thêm 2 điểm cho mọi kiếm quyết hắn đang có, rồi lại có thêm một cái kỳ môn phi giáp nữa, cho nên tốc độ của hắn không hề bèo chút nào. Chạy đi đâu? Thiên Lôi Không Phá. Đường Hoa bắt tay một cái, là một tia chớp nện lên đầu Phong Văn Nộ.